Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 269, ma tỉnh, gocchuyenaudio.com, hắn đương nhiên sẽ dốc toàn lực bảo vệ nó. Triều Thanh lão đầu nói, không có món đồ chơi này, ma thần này. Ở thế giới hạ tộc ta truyền bá tín ngưỡng độ khó sẽ tăng vọt gấp trăm lần ngàn lần. Chỉ sợ ở trong mấy trăm năm tín ngưỡng của hắn ở thế giới hạ tộc ta sẽ héo rút hơn 9 phần 10. A, đồng bá Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch giật mình. Chẳng lẽ nó là, đồng bá Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch đều có điều phán đoán. Đúng, nó chính là ma tỉnh tỉnh, cái giếng trong truyền thuyết, Triều Thanh lão đầu nói, ma thần Ô Vân Hỏa này bị ngươi phát hiện ma tỉnh của hắn, khó trách muốn nổi điên. Trì Khâu Bạch cười nói, hắn thật sự xui xẻo tổng đàn bị ngươi phát hiện, vừa vặn cất giấu một cái ma tỉnh này. Thần tỉnh, ma tỉnh, đối với tà thần ma thần đều phi thường quan trọng. Các tà thần ma thần ở hạ tộc truyền bá tín ngưỡng tuyệt đại đa số đều chưa thể thành lập thần tỉnh ma tỉnh, nhưng một khi thành lập thế lực sẽ không ngừng mở rộng trong tà thần ma thần ở hạ tộc truyền bá tín ngưỡng. Chỉ sợ thế lực cũng có thể xếp 10 hạng đầu. Thần tỉnh ma tỉnh rốt cuộc là cái gì? Nói chuẩn xác, nó là một cái thông đạo. Nó có thể khiến thần linh đem thần lực của mình tận lực hao tổn thấp đưa đến thế giới phàm nhân. Bình thường thần linh thành lập được xưng là thần tỉnh, mà ma thần thành lập thì là ma tỉnh. Bởi vì cách khoảng cách xa xôi như vậy, vô số không gian cách trở, muốn truyền thần lực phi thường khó. Nhìn xem độ khó hình chiếu thế giới buông xuống một lần có thể hiểu. Mà thần tỉnh ma tỉnh, một khi thành lập cố định thần lực ma thần lực truyền qua hao tổn sẽ giảm đi rất nhiều, là trình độ các tà thần ma thần có thể dễ dàng chịu đựng được. Thần lực ma thần lực có các loại thần kỳ. Ví dụ như ma thần lực có thể dễ dàng đem phàm nhân, ma hóa, đây là lai lịch của cái gọi là sứ giả ma hóa. Đồng thời cũng có thể cường hóa thân thể tăng tu hành lên nhiều, thậm chí khiến người bị thương nặng gần chết nhanh chóng khôi phục. Tóm lại, rất nhiều thủ đoạn của tà thần ma thần, đều cần thông qua thần lực để tiến hành thi triển. Như, ngụy siêu phàm, thật ra cũng là đại địa thần điện mượn dùng thần lực trong thần tỉnh hỗ trợ tẩy luyện thân thể, để thân thể trở thành cơ thể siêu phàm. Tóm lại, có thần tỉnh ma tỉnh, mới có thể bày ra rất nhiều kỳ tích mới có thể khiến vô số nhân loại, thậm chí nhân loại cấp tinh thần, thậm chí cường giả cấp xưng hào đồng ý đầu nhập vào. Hơn nữa có sứ giả ma hóa các thủ đoạn, võ lực thế lực của mình mới có thể đủ mạnh. Các thế lực tà thần ma thần không có thần tỉnh ma tỉnh căn bản không thể nào so sánh. Ma tỉnh cần ma thần tự mình vất vả luyện hóa. Triều Thanh lão đầu lắc đầu cảm thán, đáng thương, sau khi luyện hóa trả giá gấp 10 gấp trăm lần giá trị bản thân ma tỉnh, mới có thể đưa vào thế giới hạ tộc. Đây là căn cơ hắn truyền bá tín ngưỡng, ngươi lần này đã đem mệnh căn của hắn nhổ mất, nghĩ một chút hắn cũng nổi điên. Loại tà thần ma thần thực lực yếu một chút này, không như đại địa thần điện, huyết nhận tử quán, có thể ở vô số thế giới truyền bá tín ngưỡng. Bọn hắn có thể ở một chỗ thế giới phàm nhân lập căn cơ, đã rất không tệ rồi. Triều Thanh rung đùi đắc ý, có thể hắn sống 5 tháng dài lâu, cũng chỉ có thể có ma tỉnh ở mấy thế giới phàm nhân. Thậm chí có thể, gocchuyenaudio.com, chỉ một thế giới phàm nhân này có ma tỉnh cũng không phải không có khả năng. Người ta kiếm được chút tín ngưỡng dễ dàng sao, bị ngươi nhổ sạch một phen rồi. Đồng bá Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch đều cười lên. Trì Khâu Bạch nói, Triều Phó Quan Chủ, đừng nói những cái này nữa. Ngươi xem, nó có thể đáng giá bao nhiêu? Tân Hỏa Cung có thể cho bao nhiêu điểm cống hiến, ngươi vội cái gì, cái này không phải của Đông Bá Tuyết Ưng sao? Triều Thanh lão đầu trừng mắt, Tuyết Ưng là huynh đệ tốt của ta vui vẻ vì hắn. Không được sao, Trì Khâu Bạch phản bác, Triều Thanh liếc Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng rất kích động chờ mong, điểm cống hiến, là thứ tốt, tu hành cần tài nguyên rất nhiều khía cạnh cần đều là điểm cống hiến, thực lực của mình càng cao, về sau cần điểm cống hiến lại càng kinh người. Một cái ma tỉnh Ani, xem quy mô so sánh với hạ tộc chúng ta quá khứ kiếm được vài cái, xem như trung đẳng. Dựa vào đó suy đoán, hẳn là 30 vạn điểm cống hiến. Triều Thanh lão đầu nói, món đồ chơi này thật ra rất chân quý đối với tà thần ma thần, nhưng đối với siêu phàm hạ tộc chúng ta mà nói. Cũng chỉ đem dỡ đi, đem các loại tài liệu hiếm quý lấy để dùng thôi, Tân Hỏa Cung bên kia cho điểm cống hiến, là tính dựa theo tài liệu. Ta hiểu, Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu. Một cái ma tỉnh này, là Ô Vân Hỏa ma thần luyện hóa đưa vào thế giới phàm nhân, cũng chỉ có hắn có thể sử dụng. Mà siêu phàm hạ tộc, ngay cả thần linh cũng không phải, chỉ có thể dỡ ra tài liệu sử dụng thôi. Dù vậy, Tân Hỏa Cung cũng cho 30 vạn điểm cống hiến. 30 vạn điểm cống hiến, Đồng Bá Tuyết Ưng rung động, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, mình tu hành thực lực tăng lên cực nhanh thông qua bách chiến bí thất cũng mới 10 vạn điểm cống hiến, mà hốt căn cơ một vị ma thần kinh doanh vô số năm tháng, một lần đã là 30 vạn điểm cống hiến. Điều này cũng rất bình thường. Bách chiến bí thất thường là một loại bồi dưỡng của hạ tộc đối với thiên tài, là thuần túy tặng kèm. Mà ma tỉnh cho hạ tộc là một loại giao dịch công bằng. Chờ chút, cái giá ta nói cũng không tính, ta bảo Trần Cung Chủ tới đây. Triều Thanh lão đầu nói, bản tôn Trần Cung Chủ là vĩnh viễn tọa chấn tân hỏa thế giới, xé rách không gian tới là đấu khí phân thân của Trần Cung Chủ. Hắn cẩn thận dò xét tìm hiểu tình huống chi tiết liền chúc mừng Đông Bá Tuyết Ưng một phen, cũng cho ra cái giá 30 vạn điểm cống hiến. Thật ra hiến cho hạ tộc chân bảo đổi lấy điểm cống hiến, đều có ví dụ có thể theo, mặc dù là Trần Cung Chủ cũng không thể tùy tiện loạn tặng kèm. Trật tự tộc đàn hạ tộc là không thể loạn. Tuyết Ưng, Triều Thanh lão đầu trước khi đi nhắc nhở, ma thần kia bị ngươi hủy căn cơ truyền bá tín ngưỡng, khẳng định tức nổi điên. Tuy thực lực của hắn không đáng nhắc tới, nhưng ngươi vẫn phải chú ý chút. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cha mẹ người nhà đều ở Tuyết Ưng lĩnh, đệ đệ tạm thời còn chưa đi trường phong học viện, không có gì phải sợ. Chờ đệ đệ muốn đi trường phong học viện, mình cùng lắm tự mình hộ tống một chuyến. Hơn nữa hình chiếu thế giới của ma thần ở thế giới phàm nhân nán lại thêm mỗi một lúc phải tiêu hao lượng lớn thần lực, không có khả năng dừng lại quá lâu. Trong vòng một ngày, hình chiếu thế giới của ma thần Ô Vân Hòa khẳng định sẽ tiêu tán rời đi. Về phần buông xuống đột kích một lần nữa, hình chiếu, góc truyện audio.com, thế giới cũng chỉ phàm nhân cực hạn, buông xuống ý nghĩa cũng không lớn, hơn nữa ma thần cũng phải cân nhắc có đáng giá hay không. Một chút tiền lời cũng không có, không ngừng trả giá đắt. Các ma thần không có mấy ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Cách chương.